Thần y Lích Nữ, quyển 3 chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Gia gần như bị dọa điên rồi, Như phản xạ có điều kiện quay đầu muốn chạy khỏi tiếc thay. Đến lúc như thế này, nàng chứ đâu còn chạy phía sau Phượng Vũ Hoành tay nhỏ cứ như vậy nhẹ nhàng khoác lên trên vai nàng, cũng không thấy đa dụng lực, Như Gia cả người đều bị nhấc lên. Sau đó một trận mê muội qua đi, một tiếng oành, bị ném vào trong nhà. Tiệm cửa lớn lại từ đầu đóng lại, Như Gia vừa ngẩng đầu, vừa chống lại Huyền Thiên Minh chiếc mặt nạ vàng trên mặt. Tại dưới ánh nến mờ tối như vậy, mặt nạ kia như cũ lóe sáng, đong đưa đau đớn ánh mắt của nàng. Như Gia quay đầu đi chỗ khác, mới phát hiện này, trong phòng trên đất, tứ tên hòa kế bị trói thành một đoàn đang cuộn tròn rúc trong góc, thân không thể động, miệng không thể nói, ánh mắt nhìn về phía nàng nhưng là dẫn tuyệt vọng cùng thê lương. Y hệt người nàng trông cậy vào trong cửa hàng cứu mạng vậy, trong cửa hàng những thứ này Thiên Chu Trạm Gác Ngầm cũng trông cậy vào hai vị công chúa có thể cứu bọn hắn một mạng. Nhưng tiếc, hai bên hy vọng đều rơi vào khoảng không, đường đặt ở trước mặt bọn họ thì chỉ có một cái, đó là tử. Huyền Thiên Minh vừa ngẩng đầu, đối bên người Bạch Trạch nói. Đều kéo đến mặt sau đi tra hỏi, cần phải làm cho các nàng Triệu ra tường tận vị trí mấy chỗ hang ổ khác. Bạch Trạch cười nham hiểm đi tới Như Gia trước mặt, đưa tay kéo lấy cánh tay của nàng, liền trên mặt đất kéo lại đi đến góc tường. Đến khi kéo lại kia dây thừng trói tứ tên hỏa kế, lúc này mới nói. Đi thôi, đi đến phía sau nói với tiểu gia nói rõ ràng. Đại ước chừng nửa canh giờ sau, Bạch Trạch rốt cục trở lại tiền đường đến, ở trước mặt hai người hành lễ, nói. Có một cái tiểu nhị không nhịn được tra tấn, nhận tội hết. Trong kinh thành còn có ba chỗ cư điểm khác, phân biệt tại thành Bắc, Tây, Đông Tam Phương, vị trí cụ thể thuộc hạ đã. Hảo, Huyền Thiên Minh đứng lên, nhếch khóe môi nổi lên cái cười gằn, lại hướng Phượng Vũ Hoành vươn tay. Ái phi, bổn vương mang ngươi đi đánh nhau, liền tại đây một cái mưa xối xả cuồng phong cuốn sạch lấy lại pha lẫn sấm sét ban đêm, cửu hoàng tử Huyền Thiên Minh cùng Tể An huyện chủ Phượng Vũ Hoành. Đẩy dông tố đi lại ở bốn góc kinh thành. Một gian cửa hàng bánh bao, một gian tiệm bánh ngọt, một gian tiệm trang sức, còn có một phòng mễ hành hết thảy bị hai người nàng liên thủ phá hủy. Bên trong tất cả mọi người không ai trốn thoát, cũng không một CS3T đi, tất cả bị bắt sống. Kia đi theo đám bọn hắn cùng làm việc, bọn quan binh bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chuẩn bị làm trợ thủ đều thấy choáng mắt. Chưa từng thấy tác phong làm việc lưu loát như thế. Chưa từng thấy đấu pháp thoải mái như vậy, nghe đồn cửu hoàng tử mang binh đánh giặc là cao thủ, nghe đồn Tể An huyện chủ là thần y đời này. Có thể tận đến hôm nay bọn hắn mới biết, hai người này võ công lại cũng cao đến nhập hóa xuất thần như vậy, giống như là sứ giả câu hồn từ trong địa ngục đi ra. Một thân sát khí tại ban đêm giông tố đan xen thế này, câu đi những kia nhân mệnh bị bọn hắn vừa ý, mưa xối xả đem trận này hành động che giấu càng bí mật. Dân chúng đều đóng chặt cửa sổ đến tránh gió vũ, mặc dù là bên ngoài có điểm động tĩnh, cũng tại trong từng tiếng sấm sét hóa có không còn một mảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không ai biết đêm đó đều xảy ra chuyện gì, đến khi sáng ngày thứ hai gió ngừng vũ rừng, đám người ra ngoài mua bánh bao mua chút tâm, mới phát hiện này tiệm lại trong một đêm đã đổi người kinh doanh. Nhưng ai đi để ý đổi hay không đổi người a, mua được gì đó chính mình muốn ăn. Việc khác đã không liên quan đến bản thân. Làm những kia Trạm Gác Ngầm ẩn giấu ở trong tứ gian cửa hàng kể cả Như Gia đồng loạt được đưa vào sơn lao lúc, vẫn chịu đựng không có phát tác khang di rốt cục phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, khóc giống lên. Mà Phong Khôn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Thiên Chu không đấu lại Đại Thuận, vẻn vẹn chỉ một đêm, bọn hắn 10 năm an bài đã hủy hoại trong một ngày. Mà lúc này, Huyền Thiên Minh cùng Phượng Vũ Hoành hai người đã đứng ngoại đường chiêu hợp tẩm điện, vừa rồi đêm qua chuyện đã xảy ra nhất ngũ nhất thập với đang mặc long bào chuẩn bị vào triều Thiên Vũ hồi báo xong một lần. Thiên Vũ nghe được đấy là nhiệt huyết sôi trào, thời gian đánh đoạn nhiều lần, liên tục khen hay, trêu đến Trương Viễn thực sự hết cách rồi, không thể không nhắc nhở hắn. Hoàng thượng, này thân long bào đều mặc hơn nửa giờ, ngài có thể hay không để cho nô mới thật tốt mặc xong nó? Thiên Vũ làm sao còn lo lắng được tới xuyên, thẳng thắn đem bên ngoài kia tầng áo choàng buộc thế nào cũng không được cho thoát đi. Sau đó chắp tay sau lưng trong phòng đi hai vòng, rốt cục dừng lại lúc, trên mặt che một tầng vẻ trịnh trọng. Thiên Chu cùng Đại Thuận một trận chiến, trẫm dường như đã nghe được thanh âm binh khí giao thương. Những năm trước đây Bắc giới cũng có khi tiểu cổ tặc nhân làm loạn, nhưng Đại Thuận chọn lựa thái độ chủ yếu còn là trấn an. Lần đây là hoàn toàn không nể mặt mũi, nếu muốn đánh, vậy thì phải đánh ra một chút môn đạo ngay. Kế sách hiện thời hay là muốn nắm chặt luyện thép? Hắn nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, nửa năm quá lâu, trẫm tối đa chỉ có thể cho ngươi thời gian 3 tháng. Sau 3 tháng, bớt đến tướng sĩ đại doanh kinh giao có dùng được vũ khí thép chế. Phượng Vũ Hoành nhíu mi tâm, 3 tháng, rất vội vàng. Nhưng cũng biết này quan hệ lợi hại trong đó, Thiên Chu một chuyện lại thế nào kéo cũng kéo chẳng qua 3 tháng. Chỉ cần tin tức một chuyện quay lại Thiên Chu, bên kia thế tất sẽ có động tác, Bắc giới 3 tỉnh đứng mũi chịu sào liền muốn náo loạn. Đây đối với Đại Thuận mà nói, quả thực uy hiếp cực lớn. Nàng trầm tư một lát, gật gật đầu, ta cố hết sức, Thiên Vũ nhưng sửa lại nàng, chẳng phải tận lực, mà là cần thiết muốn thành, Huyền Thiên Minh không làm nữa, kia nhiều như vậy phải, thép nói là luyện thành luyện, Phượng Vũ Hoành kéo kéo tay áo của hắn, khẽ lắc đầu, là phải nắm chặt, tính thế nào, thời gian cũng không đủ. Huyền Thiên Minh tự nhiên cũng biết đạo lý này, hắn chỉ nhìn không quen Thiên Vũ thúc giục Phượng Vũ Hoành, nghĩ một lát lại nói. Trừ bỏ tân thép, chí ít chúng ta còn có một cái thần cơ doanh, đó cũng là then chốt giành thắng lợi. Đối, Phượng Vũ Hoành nói, thần cơ doanh xác thực cũng có thể cho chúng ta tranh thủ không ít thời gian. Chúng ta sẽ mau chóng an bài, trước tiên trong bóng tối phái một ít người bộ phận tổ thiên cơ lẻn vào đến Bắc giới, nhìn có khả năng hay không đi đầu bày xuống một số trận pháp nhỏ mà hữu dụng. Thiên Vũ vung tay lên, trẫm không quản các ngươi dùng biện pháp gì. Hắn vừa nói vừa ngồi đến trên ghế dựa, lại theo Huyền Thiên Minh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng thấy đấy, lão nhân ngươi đây thân thể đây là càng ngày càng tệ, cho nên cái này Thiên Chu chuyện tình ngươi chính là từ hiếu đạo mà nói, cũng không nên lại để cho nhiều từ bận tâm. Huống chi đây là giành chính quyền cho nàng dâu ngươi, chỉ cần Thiên Chu đánh xuống, nàng chính là Thiên Chu nữ vương. Huyền Thiên Minh không nghe. Người đây là muốn hất tay mặc kệ, Thiên Vũ trừng mắt lên. Quản cái gì, không phải nói sao, trẫm đã lớn tuổi rồi, thân thể không được, muốn quản cũng không tinh lực như vậy. Lại nói, sớm muộn cũng phải ngươi quản, ngươi liền làm luyện tập. Dừng một chút, lại không cam lòng tới câu, người khác tưởng luyện còn chưa cơ hội này đây. Thiết, Huyền Thiên Minh cái mũi suýt nữa tức điên, lão già này liền tinh khí này. Mặc kệ nói nhiều chuyện đứng đắn dùng cũng là phương pháp cực không đứng đắn. Thiên Vũ cũng vô cùng nể mặt của hắn, nói không đứng đắn thì càng không nghiêm chỉnh lại. Lại nói, trẫm không còn phải đuổi theo mẹ ngươi sao? Mẹ ngươi cùng triều đình, bên nào nặng bên nào nhẹ, trong lòng ngươi không đếm sao? Huyền Thiên Minh phiên cái xem thường. Ngươi đầy ý là, mẫu phi còn trọng yếu hơn Đại Thuận. Thiên Vũ há miệng, nhìn cái dạng kia là muốn nói đúng. Nhưng rốt cuộc bị Trương Viễn trừng mắt một cái sau khi, không đạo lý như vậy nói vẫn là chưa nói đi ra, cũng chỉ có thể đến một câu. Đại Thuận chẳng phải còn có ngươi sao, Phượng Vũ Hoành biết này hai cha con một hồi vòng vùng lên cũng không có xong, nhanh chóng nói đánh gãy, nhưng nhặt được một câu quan trọng hơn với Thiên Vũ muốn cái hứa hẹn. Thiên Chu đánh xuống, thật thuộc về ta, Thiên Vũ gật đầu. Đó là tự nhiên, hảo, nàng cũng bắt đầu vui vẻ. Nguyên bản muốn Thiên Chu 10 cây thiên sơn tuyết liên, nhưng ta vội vàng bế quan luyện thép, nghe nói đều CS3T khô. Được rồi Thiên Chu sau khi, vật kia có thể không còn là vật hy hãn, ta còn phải hồi Đại Thuận đến mở bệnh viện. Phụ hoàng, nói hay lắm, mở bệnh viện lúc, ngài nên nhập một cổ. Thiên Vũ chung quanh cũng là không minh bạch nàng cái gọi là bệnh viện là có ý gì, nghĩ có thể là cái kia bách thảo đường thôi, cùng lắm chính là nhiều mở mấy nhà. Nhập cổ hay không có thể có mấy cái béo bở vớt. Dứt khoát nói, chậm đến thời điểm phát chốt bạc cho ngươi, cổ cũng không cần. Phượng Vũ Hoành gật đầu, một lời đã định, Huyền Thiên Minh nhưng từ trong mắt nàng nhìn ra một tia giảo hoạt, trong lòng biết, sợ là lão già cũng bị quỷ nha đầu này gài bẫy a. Phượng Vũ Hoành còn có một chuyện, nàng với Thiên Vũ nói. Ta có lập tức đưa mẫu thân đến Tiêu Châu đi, phụ hoàng yên tâm, từ Tiêu Châu sau khi trở về. Ta trực tiếp về đại doanh. Thiên Vũ lại ba hoa vài câu. Trương Viễn thúc mấy lần để hắn thượng triều. Hắn mới cằn nhằn lại bắt đầu xuyên áo ngoài. trước khi đi còn không quên nhắc nhở Huyền Thiên Minh, nói hay lắm chuyện đánh giặc điều hai ngươi quản a. Huyền Thiên Minh lôi kéo Phượng Vũ Hoành, gần như là chạy ra hoàng cung. Lão già càng không có nghiêm chỉnh, hắn tại trong lòng xa thì thầm một câu, lại bị Phượng Vũ Hoành nghe vào trong tai. Nàng nói, kỳ thực phụ hoàng cũng là một lòng tưởng truyền ngôi vị hoàng đế đưa cho ngươi chứ. Hắn đều làm có rõ ràng như vậy, ngươi nên rõ ràng hắn ý gì mới đúng. Trước đây dùng thương thế của ngươi làm văn, là muốn cho đối thủ chuyển rời mục tiêu đến nơi khác, cho ngươi mức độ an toàn lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, nhưng nghĩ dùng chính mình dư lực lượng của sự sống đến giúp đỡ ngươi nhanh chóng trở thành một hảo đế vương. Phụ hoàng dụng tâm lương khổ, bất kể là từ góc độ quân thần hay phụ tử mà nói, hắn đều nên là mắc điểm. Huyền Thiên Minh than một tiếng, kéo chặt tay nàng, ta biết, chỉ là không muốn để hắn chịu già thôi. Phượng Vũ Hoành không cần phải nhiều lời nữa, nàng trong lòng biết hai người này phụ tử tình thâm, bằng không, Thiên Vũ Đế cũng không thể sủng đứa nhi tử này đến phần này. Long Xa một đường đi được cửa Phượng Phủ, Phượng Vũ Hoành gọi ngừng, Huyền Thiên Minh hỏi nàng. Hồi Phượng Phủ, nàng gật đầu, rời kinh mấy tháng, nói như thế nào cũng nên trở về chào hỏi, lại vả lại, Thiên Chu một chuyện, chúng ta tổng phải nghĩ biện pháp tận lực kéo kéo. Ta tưởng đi tìm thử xem có hay không khang di nét chữ viết trong ngày thường, chúng ta người bắt trước một phong thư đuổi về Thiên Chu, báo cái bình an giả. Huyền Thiên Minh nghĩ một lát, nói, thế này cũng thành, ngươi tự cẩn thận chút, cả đêm không ngủ, muốn nghỉ ngơi trước, thư chuyện bức thư còn không vội. Hảo, nàng cười cười xuống xe, lại ngẩng đầu nói, rảnh rỗi nhớ tới đến thăm ta, sau đó túm váy, xoay người vào trong phủ. Huyền Thiên Minh nhìn nàng kia tiểu trông vẻ liền buồn cười, chỉ nói hắn này con dâu hung hãn vùng lên như con độc bò cạp, thiên chân vùng lên nhưng vẫn là nữ hài 13 tuổi. Phượng phủ người mấy tháng không thấy Phượng Vũ Hoành, bất thình lình nàng đồng nhất vào phủ môn, cũng đem Hà Trung làm cho hoảng sợ. Sửng sốt hào nửa ngày mới phản ứng tới, nhanh chóng nghênh tiến lên hành lễ. Nô tài ra mắt nhị tiểu thư ngài về rồi. Phượng Vũ Hoành một bên đáp lời một bên đi vào trong phủ, chỉ cảm thấy trong phủ này từ khí nặng nề, cũng không có động tĩnh, nghĩ đến tối hôm qua nhất định là chẳng ai ngủ được, và lúc này tại ngủ bù a, nàng nghĩ một lát, chuyển cái phương hướng hướng Thiêm Hương Viện bên kia chạy tới, lúc này, chợt nghe phía sau có trận tiếng bước chân vội vã truyền đến. Cách chương